Hàm Ngư Lão Ba Bị Ép Kinh Doanh, tác giả Hàn Môn, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 111, chương 110, Hậu Viện Đoàn Hai Đại Cự Đầu. Bành bành, tới, cầm cái khăn lau xoa một chút. Người đại đức thúc chơi xấu, không muốn ta thắng, liền đụng ta cái chén, làm cả bàn nước. Phù Thái Ninh hét lớn, cái này cùng thắng không thắng có quan hệ gì? Lê Đại Đức dựng râu trừng mắt, ai, được rồi, lập tức tới, ngồi tại phía sau quầy chơi điện thoại di động Bành Học Viễn tranh thủ thời gian đứng dậy, để điện thoại di động xuống, vội vàng chạy tới, Dương Thành Tây Quan khu Bắc Lãng thôn, Tòng Tiền Mạn, quán trà, mặc dù Dương Hàm cha con đều không ở nhà. Nhưng trải qua huấn luyện vào cương vị điếm tiểu nhị Bành Học Viễn đồng hài vẫn là tận chức tận trách mỗi ngày tới mở cửa, cẩn trọng giúp lòng dạ hiểm độc Dương lão bản kinh doanh hắn quán trà sinh ý. Kỳ thật quán trà làm việc coi như đơn giản cùng thanh nhàn. Bành Học Viễn chỉ cần mỗi sáng sớm, giữa trưa, ban đêm quét dọn một lần vệ sinh, sau đó liền là mỗi cách một đoạn thời gian. Hắn liền nấu một ấm nước lớn, lần lượt đi cho từng cái lão gia tử uống trà bình giữ nhiệt đổ đầy nước là được rồi. Nơi này phải nói rõ chính là, kỳ thật Dương Hàm cái này quán trà là có chút quy củ. Tỉ như mỗi cái lão gia tử đều muốn mình tự chuẩn bị bình giữ nhiệt tới. Ngươi có thể uống trà quán trà, cũng có thể tự mình mang nước trà, nhưng thu phí đều là giống nhau. Đương nhiên cũng không nhiều, Dương Hàm thu phí phương thức tổng hợp thục đều hoặc là du núi thành phố những cái kia lão quán. Trà thu phí phương thức cùng Dương Thành những cái kia trà lâu trà vị phí thu phí phương thức. 10 đồng tiền một người, một ngày thượng, hạ buổi trưa chơi xuống tới mới 20 khối, mà lại là không có cái khác, ẩn tính thu phí, nhiều năm như vậy cũng không thêm qua giá. Có thể nói là phi thường tiện nghi, tại Dương Thành dạng này thành phố lớn, người đốt đèn lồng cũng không tìm tới dễ dàng như vậy quán trà. Ở trong đó bao gồm mặt trược giải trí cung cấp, bao gồm một ngày thư thư phục phục quạt hoặc là máy điều hòa không khí phục vụ. Còn có cơ sở nước trà, Dương Hàm nơi này lá trà còn không kém, những cái kia lão gia tử đều là ở đây uống trà. Có rất ít mình mang trừ cá biệt, cần uống một chút dưỡng sinh trà lão gia tử. Trừ cái đó ra, Dương Hàm tự mình làm một chút đồ ăn ngon, thích hợp cũng sẽ mang tới cho những này lão gia tử nếm thử. Vì lẽ đó, Dương Hàm mình kinh doanh thời điểm, là xưa nay không cho bọn hắn châm trà. Muốn uống trà, mình đến quầy hàng bên này đổ nước, nhưng Bành Học Viễn kéo không xuống cái mặt này a. Đều là trong thôn đời ông nội người, bọn hắn một sai sử, hắn liền hấp tấp chạy tới phục vụ, từng ngày đem những này lão gia tử tính trơ nuôi. Dương Hàm không biết tình huống này, lúc trước hắn cũng là bề bộn nhiều việc tiếp đãi Đồng Nghĩa Hà. Đều không rảnh đi quản ngũ mậu tài cho Bành Học Viễn huấn luyện. Nếu là hắn biết, khẳng định sẽ nói cho Bành Học Viễn. Mình sở dĩ không có nuông chiều những này lão gia tử, cũng không phải là ngại tiền thiếu mà cố ý cung cấp tương đối kém sức lực phục vụ. Hắn khiến cái này lão gia tử mình đổ nước, là hy vọng bọn họ có thể nhiều lên đi vòng một chút. Không thể một mực ngồi tại mặt trược trước bàn, thời gian dài huyết mạch không lưu thông, đối bọn hắn ngược lại không được. Đương nhiên, những này hiện tại Bành Học Viễn là tạm thời sẽ không biết. Hắn nhanh nhẹn giúp lão gia tử nhóm thu thập xong, còn rót mới nước trà về sau, mới trở lại phía sau quầy, tiếp tục cầm điện thoại di động lên. Bành bành ca, ta cảm thấy chúng ta còn được cho Y Y tỷ tỷ, cùng chị Phi Phi tỷ, cho các nàng fan hâm mộ lấy một cái tên. Thật giống như thời Vũ Kỳ fan hâm mộ đều nói mình là mưa nhỏ giọt như thế. Bành Học Viễn hơi tin tức nhảy ra một tin tức. Người nói chuyện gọi, Độ Nhịn A Đầu. Kỳ thật hắn liền là Phù Thái Ninh gia gia nhi tử Tiểu Vinh. bản danh gọi Phù Gia Vinh, nhưng ở trên Internet, hắn cho mình lên như thế một cái phi chủ lưu hỏa tinh văn nickname. Bành Học Viễn trước đó còn hỏi qua hắn, lên cái tên này là ý gì? Đừng nói là tuổi còn nhỏ liền có đối tượng, hoặc là thầm mến đối tượng. Mới 13 tuổi đọc sơ trung Phù Gia Vinh ấp úng, không có qua cho một cái minh xác trả lời chắc chắn. Đương nhiên, Bành Học Viễn nickname cũng không có nhiều chủ lưu. Hắn gọi Schrödinger no quất chứ. Đường Văn Phi hơi tin tức gọi Smile độ nhớ. So sánh dưới, Dương Nhược Y cái kia không có kỳ quái ký hiệu nickname Xanh Ly, nhìn liền hơi bình thường một chút. Rông dài quá, Phù Gia Vinh cùng Bành Học Viễn xuất hiện đang thương lượng chính là Dương Nhược Y cùng Đường Văn Phi hai vị tỷ tỷ đẩy bác siêu lời nói quản lý vấn đề. Đúng vậy, hai cái này tiểu nam sinh tại kỳ thứ nhất tiết mục truyền ra về sau. Liền cõng đại nhân, len lén tại trên mạng dựng lên Dương Nhược Y cùng Đường Văn Phi riêng phần mình, siêu lời nói. Mà lại, thừa dịp lúc đầu cạnh tranh không kịch liệt tình huống dưới, bọn hắn cũng nương tựa theo rất sinh động biểu hiện, cũng thành công đảm nhiệm siêu lời nói nhân viên quản lý. Vì cái gì bọn hắn có thể như thế sinh động? Bởi vì bọn hắn rất nhàn a. Bành Học Viễn tại trong quán trà, phần lớn thời gian đều là đang chơi điện thoại cho hết thời gian. Mà Phù Gia Vinh sau khi về nhà, cũng là mỗi ngày ngồi trước máy vi tính, không phải chơi đùa, liền là tại trên mạng bốn phía xuất kích, khoa tay múa chân. Nghiễm nhiên đã là một cái ưu tú bàn phím hiệp quân dự bị. Đương nhiên, bọn hắn cũng không phải là muốn cố ý lén gạt đi đại nhân, mà là bọn hắn cảm thấy đại nhân đều là lão cổ đồng. Không hiểu những này, dứt khoát tổ chức mình lên trên mạng đám dân mạng, cùng một chỗ cho hai người tỷ tỷ bỏ phiếu. Mặc dù không thể nói là công lao của bọn hắn, nhưng cũng là tại bọn hắn lửa cháy thêm dầu phía dưới. Dương Nhược Y hơi đẩy siêu lời nói tạo thành rất lớn quy mô. Đám fan hâm mộ cũng là bị hiệu triệu, lấy báo thù danh nghĩa là Dương Nhược Y liều mạng bỏ phiếu. Bỏ phiếu có thể giúp Y Y tỷ tỷ vọt tới thứ ba. Phù Gia Vinh cao hứng vài ngày ngủ không ngon giấc. Bây giờ, hắn lại nghĩ làm điểm khác. Cái chủ ý này không sai, ngươi muốn làm sao đặt tên sao? Bành Học Viễn tại hơi tin tức lên hỏi, ta còn không nghĩ tới. Bành Bành ca có đề nghị gì? Dương Nhược Y, Dương Liễu, giống như không tốt lắm. Như, y dài, Bành Học Viễn suy nghĩ, giống như ngươi y y tỷ tỷ không tốt đặt tên. Đường Văn Phi, chị Phi Phi tỷ giống như tốt là một điểm. Ngươi nhìn bánh kẹo A, mật đường A, đường đậu A, đều rất tốt. Bành Học Viễn suy nghĩ mấy cái, cùng Phù Gia Vinh thương lượng, nhưng vẫn là cảm giác có chút không tốt nhìn. Chúng ta nếu là có nhiều một chút tiền liền tốt. Phù Gia Vinh nói, ngươi đòi tiền làm cái gì? Có tiền liền có thể tìm người thiết kế một chút xung quanh, sau đó làm ra. Phù Gia Vinh thường xuyên tham gia một chút trò chơi Carnival, biết những cái kia xung quanh figure có bao nhiêu hấp dẫn người. Sau đó liền có thể làm một cái hoạt động, để mọi người hỗ trợ nghĩ danh tự. Gia gia của ta trước kia liền thường xuyên làm cái này. Hắn nói cái này gọi phát động quần chúng trí tuệ. Phù Gia Vinh khi còn bé tại gia gia nãi nãi nhà tương đối nhiều. Vì lẽ đó hắn cũng nhận một chút gia giáo phía trên hun đúc. Bất quá, nói tới tiền, Bành Học Viễn cùng Phù Gia Vinh liền có chút hơi khó. Cùng cái khác đời thứ hai có chút không giống nhau lắm. Hai người bọn họ đều không có bao nhiêu tiền. Phù Gia Vinh còn muốn trông cậy vào Bành Bành ca, nhưng Bành Học Viễn cũng là trong túi ngượng ngùng. Hắn có 2000 khối dương hàm cho hắn dự chi tiền lương. Còn có một số nhỏ tích xúc, nhưng những này là hắn muốn dùng để mua máy vi tính a. Nếu không chúng ta làm một cái gọi vốn cộng đồng, Phù Gia Vinh đề nghị. Gọi vốn cộng đồng không tốt, các nàng vừa mới bắt đầu có như thế điểm fan hâm mộ. Gọi vốn cộng đồng, nếu là không ai nguyện ý bỏ tiền. Hoặc là chúng ta nếu là gọi vốn cộng đồng sau làm được không thể để cho mọi người đầy ý. Ngược lại sẽ cho y y cùng phi phi chiêu đen đâu. Bành Học Viễn dù sao lớn tuổi mấy tuổi, ý nghĩ của hắn vẫn tương đối rõ ràng. Ta lại nghĩ một chút biện pháp. Bành Học Viễn để điện thoại di động xuống về sau, hai cánh tay chống đỡ cái đầu, trốn ở phía sau quầy xoắn suýt. Muốn hay không đem mua máy vi tính cái này mấy ngàn khối lấy ra giúp y cùng phi phi làm siêu lời nói hoạt động đâu. Cái này hoạt động đối Dương Nhược Y đến nói ảnh hưởng có hạn, bởi vì nàng fan hâm mộ tương đối nhiều, mà lại hiện tại đã bị bọn hắn phiến động bỏ phiếu. Nhưng đối xếp tại hơn 20 tên Đường Văn Phi có lẽ còn là có nhất định trợ giúp. Tại fan hâm mộ ở giữa làm hoạt động, còn để các nàng hỗ trợ nghĩ danh tự, có thể hữu hiệu tăng tiến fan hâm mộ quần thể lực ngưng tụ. Cũng có thể là Đường Văn Phi hấp dẫn càng nhiều người qua đường fan hâm mộ. Nhưng đây là mình thật vất vả mới để giành được đến mua máy vi tính a. Nghĩ đến mình máy tính mua không thành, Bành Học Viễn liền đau lòng đến không thể thở nổi. Bất quá, Bành Học Viễn tiền khả năng không cần lấy ra. Bởi vì giữa trưa chuẩn bị đóng cửa khi về nhà, Bành Học Viễn đầy bác liền nhận được một cái người xa lạ PM. Nhân viên quản lý Tiết lão sư sao? Chúng ta là Dương Thành Nhất Dương Văn Hóa, Dương Nhược Y là chúng ta kỳ hạ nghệ nhân. Rất cảm tạ ngươi đối siêu lời nói kinh doanh. Hiện tại có chút chuyện hợp tác muốn cùng ngươi đàm luận một chút. Có thể hay không trước thêm một chút hơi tin tức? Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.